Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nơi này là dược liệu thị trường. Tùy tùy tiện tiện cầm một cây dược liệu, ngươi cũng mua không nổi. Khá tốt ý tứ xuất hiện ở đây. Ngươi không biết là mất mặt, ta đều thay ngươi cảm thấy tao được sợ. Vân Miểu Miểu bước nhanh đi lên trước. Không nói lời gì một chút đoạt lấy Vân Hoàng Ca trong tay Tử Lan giáo thảo. Sau đó, hung hăng mà nện ở Vân Hoàng Ca trên người, vốn là tiếp cận héo rũ Tử Lan giáo thảo, bị như vậy hất lên, lập tức hóa thành vô số toái mũi. Nhìn qua trên người, trên mặt đất mảnh vụn, Vân Hoàng Ca trong mắt nổi lên một hồi lãnh mang. Xung quanh người, nghe thế bên cạnh động tĩnh, nhao nhao vây quanh tới đây. Rồi lại không dám tới gần quá. Khi bọn hắn chứng kiến Vân Hoàng Ca thời điểm, ánh mắt tràn đầy xem thường. Cái này tiểu phế vật, như thế nào còn có mặt mũi đi ra ngoài. Cũng không chê mất mặt. Đương nhiên, ngoại trừ xem thường bên ngoài, còn có số ít tiếc hận hào quang. Từng đã là Nam Lâm đệ nhất thiên tài thiếu nữ, biến thành hôm nay bộ dáng. Không thể không khiến người thổn thức. Cút nhanh lên a, ly khai dược liệu thị trường. Vân Miểu Miểu bóp eo, lãnh khẽ nói, thật có lỗi, ta cái gì đều, chính là sẽ không lăn. Bằng không, ngươi cho ta làm mẫu một cái quá. Vân Hoàng Ca chậm rãi nâng lên con ngươi, vẻ mặt cười nhạt, đáy mắt nhưng là một mảnh lãnh sắc. Ngươi, Vân Miểu Miểu tức giận đến một nghẹn, Miểu Miểu được rồi, hà tất cùng nàng một cái, so đo. Vân Cẩm Ngọc thản nhiên đi lên trước, giữ chặt Vân Miểu Miểu tay áo, liễm lông mày ôn nhu khuyên bảo, có thể nàng cái kia dừng lại địa phương, rốt cuộc là muốn nói điều gì, người ở chỗ này cũng biết, ở nơi này là khuyên bảo, rõ ràng là tại nói cho Vân Miểu Miểu, Vân Hoàng Ca chỉ là một cái phế vật, không phải sợ, nên động thủ liền động thủ đi, ha ha, thật đúng là Bạch Liên Hoa. Tâm cơ biểu, ngươi như vậy biểu, trong nhà người người biết không? Nhị tỷ tỷ, nàng một cái phế vật, đừng nói ta mở miệng giáo huấn nàng, cho dù ta động thủ, đó cũng là nàng đáng đời. Vân Miểu Miểu phẫn nộ trừng Vân Hoàng Ca liếc, quả nhiên trúng kế, cái này Vân Miểu Miểu, thật đúng là đơn thuần, a, phì, đơn thuần cọng lông tuyến, rõ ràng là đơn ngu xuẩn. Vân Hoàng Ca giật giật khóe miệng, nhàn nhạt mà nhổ ra một chữ, ngu xuẩn, tiểu phế vật, ngươi mắng ai đó. Vân Miểu Miểu phẫn nộ con mắt trừng, xoát mà thoáng một phát rút ra roi, hung hăng mà hướng trên mặt đất rút trước hết, lạch cạch, cái kia trước hết tử, rút lại hung ác vừa vội, trên mặt đất để lại một cái đặc biệt dễ làm người khác chú ý bạch tuyến. Mọi người thấy một màn này, tâm can mà đều đi theo run rẩy, ngoan ngoãn, quả nhiên là huyền giả ngũ trọng cường giả. Cái này trước hết tử, may mắn là quất vào trên mặt đất, nếu quất vào Vân Hoàng Ca trên người. Mọi người ngay ngắn hướng đánh cho lãnh rung động, không dám tưởng tượng, bất quá, đây cũng là Vân Hoàng Ca đáng đời. Là một cái phế vật, muốn có làm phế vật giác ngộ, không có việc gì chạy tới cái này, mò mẫm xính cái gì có thể. Mọi người nghĩ đến, không quên xem thường mà nhìn Vân Hoàng Ca, nhìn thấy cái kia bạch tuyến, Vân Hoàng Ca bên môi tạo nên lãnh cười, ta xem ngươi lúc này đi ra ngoài thật không có mang đầu óc. Cửu muội muội, ngươi tại sao có thể mắng Miểu Miểu? Nàng là ngươi đường tỷ a, Vân Cẩm Ngọc dắt lấy Vân Miểu Miểu tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Rồi lại đều muốn bảo vệ tình tỉ muội thân xác, nôn huệ, Vân Hoàng Ca trong dạ dày nổi lên một hồi buồn nôn. Quả thực muốn đem cách đêm cơm, đều cho nhổ ra, choáng nha, người ác tâm như vậy, tại sao không đi làm thuốc nhà dược vật, nhị tỉ tỉ, không cần cùng nàng nhiều lời. Cái này tiểu phế vật, có cha sinh không có mẹ nuôi dưỡng, từ nhỏ sẽ không giáo dục. Hôm nay ta là tốt rồi tốt giáo huấn một chút nàng. Làm cho nàng dương dương trí nhớ. Vân Miểu Miểu nghe xong, mắt lộ ra hung quang, giơ lên roi liền hướng Vân Hoàng Ca đánh tới. Xú nha đầu, ta cho ngươi mắng, đơn giản như vậy đã bị người lợi dụng. cũng quá ngu xuẩn a. Vân Hoàng ca nhìn xem cái kia quay đầu đánh tới roi. Con mắt quăng trầm xuống, thấy như vậy một màn, Vân Cẩm Ngọc đáy mắt, hiện ra một tia đắc ý cười. Vân Hoàng ca, tử kỳ của ngươi đã đến. Ta xem ngươi lần này còn thế nào thoát thân. Xung quanh mọi người, chứng kiến ở đây, nghĩ đến một giây sau Vân Hoàng ca đầu óc, sẽ bị đánh chính là nấu nhừ. Nhịn không được rụt thoáng một phát cổ, có nhát gan chi nhân, thậm chí sau khi từ biệt ánh mắt, không dám nhìn kế tiếp máu tanh tình cảnh. Thế nhưng là, hết chương.